Vạn đạo Long Hoàng, chương 3023, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, kim bảo thanh niên từ đầu tới đuôi, đều là bị Lục Minh nghiền ép, copy nội dung từ chuyện 88. Kim bảo thanh niên mặc dù có nửa bước thần vương cảnh tu vi, nhưng là thần lực thức tỉnh trình độ, chỉ có 50, tả hữu. Hơn nữa thần kỹ chỉ là tu luyện tới đệ thất trọng. Hắn chiến lực, so với Tần Vô Không, chênh lệch rất xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, mấy tháng này, Lục Minh chúa tể thần lực thức tỉnh trình độ cũng tăng lên một đoạn. Đối chiến lực cũng có tăng lên. Ứng phó kim bào thanh niên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn nghiền ép, liền đập vài chục cái về sau. Lục Minh điều khiển hàn băng tỏa liên hất lên, đem kim bào thanh niên vung bay ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim bào thanh niên miễn cưỡng ổn ở không trung, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Đã sớm để ngươi lăn không lăn. Hết lần này tới lần khác muốn lưu lại thụ ngược đãi. Cần gì chứ? Tội gì khổ như thế chứ? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thanh âm truyền ra. Kim bào thanh niên khí lại phun ra một ngụm máu tươi. Thi triển thân pháp, cũng không quay đầu lại đi, ngay cả mặt khác bệ đá, cũng không đi cạnh tranh, thật sự là không có mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, ngược kim bào thanh niên về sau, Lục Minh tiếp tục ngồi xếp bằng, chờ đợi. Một ngày sau đó, một tầng màn sáng đem Lục Minh bao phủ, Lục Minh tiếp tục tu luyện lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian vội vàng, lại là 3 tháng. 3 tháng này, Lục Minh chúa tể thần lực thức tỉnh trình độ đạt đến 99. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, đạt tới 99. Về sau, liền dừng lại. Thức tỉnh trình độ đạt tới 99. Bước kế tiếp, chính là triệt để thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, một bước này, lại phi thường khó khăn. Kém một bước, cách xa nhau chân trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhiều người cả một đời vây ở một bước này khó có thể đột phá. Lục Minh muốn đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp tục tu luyện, ta liền không tin không thể đột phá. Lục Minh suy nghĩ. Chờ một ngày sau đó, tiếp tục tu luyện lên. Một lần này, không có người khiêu chiến Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong nháy mắt, lại là 3 tháng. Lục Minh ở đây, đã tu luyện 1 năm rưỡi. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua 3 tháng này tu luyện, Lục Minh đối với chúa tể thần lực lĩnh ngộ sâu hơn. Nhưng là, thức tỉnh trình độ. Y nguyên ở 99. Tiếp tục tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiếp đó. Đều không có người khiêu chiến Lục Minh. 3 tháng. Lại 3 tháng. Copy nội dung từ chuyện 88. Rốt cục. Đến Lục Minh ở đây tu luyện 2 năm thời điểm. Hắn rốt cục đột phá. Chúa tể thần lực. Rốt cục thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần lực bản nguyên thừa số vừa thức tỉnh, thần lực liền giống như xảy ra chất biến. Thần lực bên trong, tràn ngập một loại kỳ lạ thừa số, để thần lực uy lực, trở nên vô cùng kinh khủng. Nếu như nói phía trước chúa tể thần lực, là gỗ mục mà nói, vậy bây giờ chúa tể thần lực, chính là sắt thép. Copy nội dung từ chuyện 88, cường đại nhiều lắm, Lục Minh tinh tế cảm thụ. Mừng rỡ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Khó trách thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Chiến lực đáng sợ như vậy. Như Lam Linh, chiến lực mạnh, tuyệt đối có thể lực áp ám dạ ma vương dạng này thần vương. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, đánh bại Tần Vô Không? Hẳn là dễ dàng rồi a hát. Ám dạ ma vương dạng này thần vương. Ta cũng có thể chấn áp a, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh khóe miệng nổi lên mỉm cười. 3 tháng kỳ hạn, lại đến, Lục Minh mở hai mắt ra. Cảm giác thần thanh khí sảng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, đúng lúc này, hắn cảm giác phía sau lưng hơi hơi nhảy lên. Có một cỗ sát khí lạnh như băng. Bao phủ lại hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó, cũng có sát cơ bao phủ hắn. Nhưng là Lục Minh không có quá phản ứng lớn, bởi vì cái kia phát ra sát cơ chủ nhân, đối với hắn không có uy hiếp, nhưng là một lần này, Lục Minh thân thể tự nhiên lên phản ứng, liền giải thích, phát ra sát cơ chủ nhân, đối với hắn có uy hiếp, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh quay đầu nhìn lại, Kim Nguyên, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mắt sáng lên, hắn ở bệ đá bên ngoài, thấy được Kim Hình, Kim Nguyên đám người, copy nội dung từ chuyện 88, đạo kia nhường hắn thân thể căng thẳng sát cơ, chính là Kim Nguyên phát ra, Lục Minh, rất tốt, dám giết ta Kim gia thiên kiêu, rất tốt, copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy Lục Minh xem ra, Kim Nguyên lạnh lùng mở miệng. Sát khí lạnh như băng, không che giấu chút nào. Bên cạnh, rất nhiều người cách Kim Nguyên rất xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Nguyên thế nhưng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Thực lực khủng bố, nổi cơn giận, không có người có thể ngăn cản. Kim gia phế vật, đem ngươi đều mời tới. Bất quá, ta hiện tại cũng không rảnh rỗi bồi ngươi một trận chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Hắn còn có 1 năm thời gian đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Lục Minh xoay qua chỗ khác đầu. Không còn đi chú ý Kim Nguyên. Hừ, 3 năm kỳ hạn trôi qua rất nhanh. Ngươi bây giờ không dám đi ra. Đợi 3 năm kỳ hạn sau khi tới. Nhìn ngươi làm sao trốn. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Kim Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Tùy ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh để lại một câu nói. Liền không lại mở miệng. Cái này khiến Kim Nguyên ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh muốn nguy hiểm. Không nghĩ tới. Kim Hình đem Kim Nguyên đều mời tới. Đích xác nguy hiểm, Lục Minh hẳn là sớm một chút rời. Vẫn là lòng quá tham. Chiếm cứ hàng thứ nhất vị trí. Muốn tu luyện 3 năm. Lần này muốn kéo cả chính mình vào. Copy nội dung từ chuyện 88. Một số người nhỏ giọng nghị luận. Không có người cho rằng. Lục Minh có thể cùng Kim Nguyên một trận chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thực lực mặc dù mạnh. Nhưng là cùng Tần Vô Không, cũng không kém bao nhiêu mà thôi. Nhiều nhất so Tần Vô Không mạnh một tia. Nhưng là, Kim Nguyên thế nhưng là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Chiến lực so Tần Vô Không, tuyệt đối phải mạnh một mảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh coi như tiếp tục tu luyện, cũng không khả năng là Kim Nguyên đối thủ. Trừ phi Lục Minh cũng thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng là, điều này có thể sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh mới thiên thần ngũ trọng cảnh mà thôi. Trước khi tới đây, thức tỉnh trình độ khẳng định không cao. Lần thứ nhất tu luyện, 3 năm thời gian, liền muốn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Căn bản không có khả năng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỗi một lần, tiến vào tinh nguyệt cổ thành thiên tài rất nhiều. Ở vạn thần nhai tu luyện người rất nhiều. Rất nhiều người rõ ràng vạn thần nhai tu luyện hiệu quả. Mặc dù so sánh bên ngoài tu luyện, hiệu quả muốn tốt rất nhiều lần. Nhưng là muốn duy nhất một lần tu luyện đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số. Gần như không có khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Giống Kim Nguyên những cái này thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số người. Cũng là lần trước tiến vào nơi này tu luyện. Sau đó rời đi tinh nguyệt cổ thành về sau. Qua thời gian rất dài tích lũy. Mới thức tỉnh thành công. Lần thứ nhất tu luyện. Đã tỉnh lại thành công. Lịch sử phía trên đều ít lại càng ít. Lại càng không cần phải nói Lục Minh chỉ là thiên thần ngũ trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Tại sao có thể là Kim Nguyên đối thủ? Cho nên, rất nhiều người cho rằng, Lục Minh nguy hiểm. Copy nội dung từ truyện 88. Có ít người, lúc đầu đều muốn rời đi. Nhưng bây giờ, lại lưu lại. Bọn họ muốn nhìn, Lục Minh vị này tuyệt thế thiên kiêu. Kết cục sau cùng lại là làm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lười nhác suy nghĩ nhiều. Một ngày sau đó, hắn tiến vào trạng thái tu luyện, lại tiến nhập trong vùng sao trời kia. Hiện tại, Chúa Tể Thần Lực đã thức tỉnh thành công. Tiếp tục tham ngộ, trong thời gian ngắn muốn có đại đột phá. Rất không có khả năng. Vẫn là lĩnh hội mặt khác thần lực A, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, thức tỉnh lần thứ nhất, xem như thần lực nhất trọng thiên. Nhưng là nghĩ muốn đạt đến nhị trọng thiên. Độ khó cực lớn, là thức tỉnh lần đầu tiên gấp 10. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thời gian ngắn muốn đột phá, rất không có khả năng. Cho nên, Lục Minh dự định lĩnh hội một loại khác thần lực. Suy nghĩ một chút, Lục Minh quyết định lĩnh hội bất diệt kiếm lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bất diệt kiếm lực, chủ công phạt. Nếu là có thể thức tỉnh thành công, đối Lục Minh sức công phạt sẽ có tăng lên cực lớn. Đương nhiên, đầu tiên muốn tìm tới bất diệt kiếm lực đối ứng thần lực bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong tinh không xuyên toa, tìm kiếm bất diệt kiếm lực đối ứng thần lực bản nguyên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.